Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1526. Tốt nhất nàng nên ngoan một chút, không được làm loạn nữa. Phụ mẫu của nàng đã qua đời lâu như thế rồi. Bọn họ chết như thế nào thì có liên quan gì? Chỉ cần nàng cứ coi như bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý mới mất đi tính mạng là được rồi. Chân tướng bày ra ở đó. Ngươi nói ta làm sao mà coi như không thấy được chứ? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Nếu như người cố chấp muốn ta làm hoàng hậu của ngươi, vậy thì tốt nhất người nên chuẩn bị tốt. Mỗi một ngày sau này, ta đều sẽ dùng hết mọi cách lấy đi tính mạng của ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Nếu không thì đừng hòng mơ tưởng sống yên ổn. Lý Mặc bình tĩnh nhìn nàng một lúc, đột nhiên bật cười. Có thể, nàng đương nhiên có thể báo thù vì phụ mẫu huynh trưởng của nàng. Tiếp tục làm giống như chuyện hôm nay nàng làm. Nhưng trầm bảo đảm với nàng, nếu lại có lần đó thì cả vị ương cung này, thậm chí là tất cả phượng vệ đều sẽ bởi vì hành vi của nàng mà phải trả giá. Trẫm thậm chí không bắt nàng phải làm thế nào, nhưng lại có thể khiến nàng dương mắt nhìn các thuộc hạ được nàng xem trọng bởi vì sự xúc động của nàng mà từng người một ngã xuống. Nếu như nàng hy vọng bọn họ có kết cục như thế thì cứ thử xem. Triệu Khương Lan cắn chặt răng. Hắn ta vậy mà lấy phương vệ ra uy hiếp mình. Trên đời này sao lại có người hèn hạ bỉ ổi như thế? Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khương Lan, Lý Mặc đã biết nàng dao động rồi. Hắn ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Triệu Khương Lan. Lúc trước ta cũng đã nói với nàng rồi, nàng phải ngoan ngoãn một chút, đừng chọc cho ta tức giận, nếu không ta sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không nói chắc được đâu. Đợi Lý Mặc vừa đi, Triệu Khương Lan đau khổ che mặt bật khóc. Giờ khắc này, nàng vô cùng nhớ Mộ Dung Bắc Uyên. Sự hổ thẹn với phụ mẫu huynh trưởng đan xen với nỗi oán hận Lý Mặc, khiến cho nàng cảm thấy cuộc đời nhiều năm trước đây của nàng đều là một trò cười, đầy rẫy sự thất bại. Uyên Nhi, ta rất nhớ chàng. Thịnh Khang, Đông Cung, Mộ Dung Bắc Quý lo lắng đi đi lại lại trong điện. Trên mặt viết đầy hai chữ âm u, vẻ mặt của mưu sĩ cũng lo lắng. Rốt cuộc là vì sao lại trở thành như thế này? Ngoại công không phải nói là đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện rồi sao? Tuyệt đối không có người có thể tìm ra Triệu Khương Lan. Không dễ dàng gì mới có thể đem ả đi từ Thần Vương phủ ra ngoài. Chỉ đợi đến lúc Vinh Dương chống lại Thịnh Khang thôi là nhà họ Liên có thể quay trở về vị trí xưa rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa là được việc rồi, lại xảy ra một sai lầm lớn như thế. Cuối cùng thì xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Vì sao người Vinh Dương lại tìm được Triệu Khương Lan ngay? Vẻ mặt của mưu sĩ tràn đầy lo lắng lau mồ hôi. Thuộc hạ suy đoán, có lẽ là bức thư chúng ta bảo Triệu Khương Lan viết gửi đi Vinh Dương có vấn đề. Không phải nói bức thư đó xác nhận đủ các thứ rồi hay sao? Tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung sao? Triệu Khương Lan kia quỷ kế đa đoan, nói không chừng đã mưu tính cái gì đó rồi. Nói chung bây giờ ả đã được người đưa đi rồi, chúng ta cũng không thể xoay chuyển lại được nữa. Mộ Dung Bắc Quý nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế Vinh Dương kia đã đem ả đến bên cạnh như mong muốn, còn nói muốn chọn ngày cử hành đại điển lập hậu. Nếu cứ theo chiều hướng như thế thì Vinh Dương tuyệt đối sẽ không chủ động xuất binh với Thịnh Khang. Vậy cữ cữu của ta phải làm sao? Chúng ta bày kế lâu như vậy, chỉ đợi thời khắc này. Bây giờ lại thất bại trong gang tấc, thì chẳng phải là cữu cữu không còn đường sống nữa rồi hay sao? Mưu sĩ suy nghĩ một lúc, nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng chuyện này cũng chưa hẳn là không có cơ hội xoay chuyển. Làm gì còn có cơ hội xoay chuyển? Triệu Khương Lan ả đã ở Vinh Dương rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bắt vị hoàng hậu nương nương tương lai này từ trong hoàng cung của Vinh Dương ra sao? Mưu sĩ lắc lắc đầu. Chúng ta không làm được. Chưa chắc có người không được. Người nói là, mưu sĩ chỉ về góc đông nam, phía Thần Vương phủ, chắc qua hai ngày nữa là Thần Vương điện hạ biết được tin tức rồi. Thuộc hạ nghe nói, sau khi Thần Vương phi mất tích, Thần vương điện hạ đã bí mật đi tìm rất lâu. Ngày đêm không ngủ, không màng đến chuyện ăn uống. Nếu như cuối cùng cũng có được tin tức của vương phi. Lại phát hiện vương phi của mình trở thành hoàng hậu của người ta rồi. Ngài nói, thần vương điện hạ có thể nuốt được cơn tức này không? Cách chương.